Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, 141, không biết có phải không là lừa mình dối người, người tới căn bản không tính toán thừa nhận hoặc phủ định thân phận của tự mình. Nàng không rên một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Trạc Diễm, tiếp theo, linh lực phun ra nuốt vào gian. Dĩ nhiên đem trong ngày thường căn bản sẽ không võ nghịch nửa phần hắn trực tiếp trói cái rắn chắc. Mặc kệ việc khác sau như thế nào tức giận, nàng đối hôm nay phải làm điệu nhân, là tuyệt đối sẽ không chùn tay. Cạp cơ như yên vậy mà không quan tâm buộc lại hắn. Trạc Diễm mâu hỏa đều phải phun ra đến, nữ nhân này quả thực điên rồi. Nàng làm như thế, sẽ chỉ làm hắn càng thêm hận nàng. Trừ này đó ra, nàng còn có thể được đến cái gì? Nhưng là, chiếu nàng hiện tại điên trình độ đến xem, Tử Tang Lăng lại thật là có nguy hiểm. Nha đầu kia đến cùng có biết hay không bản thân lúc này tình huống? Chẳng lẽ vì bảo vệ cho Ly Tố, nàng không chỉ có không để ý tới hắn đối nàng như thế nào ăn sạch sành sanh? Ngay cả chính nàng sinh mệnh an toàn cũng không cố sao? Trạc Diễm một bên lo lắng, lại một bên ghen tị phát cuồng, chẳng lẽ đúng như nàng lúc trước tối bản thân theo như lời. Nàng người trong lòng là Ly Tố, không là hắn, một khi đã như vậy, hắn lại vì sao đang chậm chậm hiểu biết dần dần đối nàng động tâm. Nhưng là, một người thích ai, thật sự có thể khống chế sao? Cờ như yên linh lực một quyển, đem Tử Tang Lăng nhiếp nơi tay, xoay người sang chỗ khác. Đưa lưng về phía Trạc Diễm nói của ngươi trói buộc ở ta sau khi rời khỏi. Mã có người thay ngươi cởi bỏ. Nàng đúng là vẫn còn không có dũng khí xem Trạc Diễm nói ra lời nói này. Vì hơi dừng một chút liền vội vàng rời đi. Tam Điện Hạ, ngài gặp được nguy hiểm. Thuộc hạ đã tới chậm. Ở cơ như yên đi rồi. Một gã kim văn vệ đột nhiên chạy vội tới. Thay Trạc Diễm giải trừ trói buộc Tam Điện Hạ. Hay không Mã triệu tập kim văn vệ, truy kích vừa mới tên kia hắc y nhân. Không cần, Trạc Diễm nặng nề nói. Cờ như yên quả nhiên là gạt kim văn vệ làm việc này. Đáng thương đường đường Đãi Hàn cung kim văn vệ, vốn là vì cung chủ cùng vài vị điện hạ chấp hành cao nhất nhiệm vụ. Lại thành nàng tranh giành tình nhân mượn lực, Trạc Diễm theo phòng xuất ra, nhìn xa xa ám trầm bầu trời, hơi hơi cắn răng một cái. Đem một quả máu huyết theo mi tâm bức ra, hắn không thể không lại vận dụng trong cơ thể kia cổ tiềm năng. Tuy rằng thứ dùng cạn kiệt yên lặng đi xuống, không nhất định có thể phát huy tác dụng, nhưng là hiện thời Tử Tang Lăng nguy hiểm, nếu là hắn không thể kịp thời ngăn cản, hậu quả hắn căn bản tưởng cũng không dám tưởng, mà nếu cổ lực lượng này không thể triệu hồi ra, nàng nếu là bị cơ như yên giết chết. Như vậy hắn tất nhiên sẽ giết cơ như yên, lại đi hoàng tuyền lộ cùng nàng. Trạc Diễm mâu tràn đầy kiên định sắc, lợi dụng thứ lực lượng xuất hiện khi trí nhớ, dùng máu huyết họa ra một đạo triệu hồi phù. Phù ở không hiện ra màu trắng vầng sáng, giống như một đạo thánh khiết quang hoàn, bay vào Trạc Diễm mi tâm chi. Tiếp theo, một đạo màu trắng hoa quang theo Trạc Diễm thân dâng lên. Nhất thời như cửu thiên thần buông xuống phàm trần, Trạc Diễm hơi hơi vui vẻ. Xem ra, hắn còn có thể khống chế cổ lực lượng này. Chỉ cần kiên trì đến cứu trở về Tử Tang Lăng, hắn liền mang nàng trốn xa hảo. Nhưng mà, ở hắn tùy theo mà thăng cường đại thần thức xác định Tử Tang Lăng phương hướng sau. Bầu trời đột nhiên nhanh chóng lược đến lưỡng đạo cực hạn nội liễm linh khí dao động. Điện hạ, chúng ta rốt cục tìm được ngài. Một nam một nữ hai đạo thân ảnh thuấn di thông thường xuất hiện tại Trạc Diễm trước mặt. Rõ ràng là phía trước ở rừng cây tìm người, lại bị Tử Tang Lăng hồ lộng đi qua hai cái phi vô nhai đại lục người. Nhìn thấy Trạc Diễm sau, hai người phổ thông một tiếng quỳ xuống, dĩ nhiên kích động lệ nóng doanh tròng, các ngươi nhận sai người. Trạc Diễm âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra. Nói xong, linh khí nhất tụ, liền hướng Tử Tang Lăng phương hướng bay đi, nhưng mà, ở hắn sử xuất linh khí đồng thời, chỉ cảm thấy một trận phô thiên cái địa choáng váng cảm đánh úp lại. Tiếp theo, thân thể liền vô lực hướng mặt đất tài đi. Điện hạ, hai người vội vàng đứng dậy, đưa tay nhất chiêu, té xỉu Trạc Diễm liền bị bình thác lên. Ta xem điện hạ là quá độ cạn kiệt linh lực, hôn mê bất tỉnh, một khi đã như vậy, chúng ta trực tiếp mang điện hạ phản hồi Cửu Tiêu Thiên vực đi. Nam tử nói, hảo, chúng ta lúc này đi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nữ tử gật gật đầu, nhường nam tử lưng khởi Trạc Diễm. Hai người rất nhanh liền biến mất ở bóng đêm chi, Kim Văn Vệ chỉ nhìn đến hai người cấp tốc lược đến. Quỳ xuống đi nói với Trạc Diễm cái gì, tiếp theo Trạc Diễm liền phi thân rời đi, lại té xỉu bị này hai cái không rõ thân phận nhân mang đi. Mà hai người nói, hắn lại một câu đều nghe không thấy, đây rốt cuộc là loại người nào? Kim Văn Vệ mâu tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Này hai người quanh thân không thấy bao nhiêu linh khí dao động, lại làm cho người ta có loại sâu không lường được cảm giác. Tựa hồ bọn họ cung chủ Cơ Thừa Phong làm cho người ta cảm giác càng thêm mãnh liệt. Bọn họ mang đi Tam Điện Hạ đến cùng ý muốn như thế nào? Kim Văn Vệ muốn truy kích, lại phát hiện bầu trời căn bản một tia dấu vết cũng không có để lại. Chỉ phải vội vàng rời đi, chuẩn bị hướng Cơ Như Yên hội báo. Hắn thật là cứu nhân, nhưng là, nhân lại bị cướp, còn không biết có cái gì trừng phạt chờ hắn. Cơ Như Yên mang theo Tử Tang Lăng phi thân rời đi phố xá sầm uất. Đi đến một ngọn núi Pha Tiền, nơi đây nàng đã xem qua, căn bản là vết chân hãn tới. Hơn nữa, ngay cả ma thú đều không có, cho nên nàng căn bản không cần lo lắng nàng đem Tử Tang Lăng huyết làm ra qua lại đưa tới cái gì. Chí mạng cường đại ma thú, tuy rằng biết bản thân bị bắt đi, nhưng là Tử Tang Lăng lúc này thật sự không có cách nào rời đi thời gian không gian. Bởi vì vừa mới Cơ Như Yên xuất hiện một khắc kia khi, nàng thần thức bước ra không gian muốn đối phó Cơ Như Yên khi, thời gian không gian tốc độ chảy đột nhiên biến thành ngoại giới 30 lần. Bởi vậy, hiểu rõ hết thảy nàng lập tức phản hồi. Vẫn là thấy Ly Tố tóc lại nhiều nhất tiệt biến thành trong suốt. Giờ phút này, nàng không thể không trầm quyết tâm đến, bắt đầu tinh tế cảm ứng không gian quy tắc, tính toán đem thời gian điều chỉnh chậm một chút. Như vậy, nàng tài năng an tâm đi ra ngoài cùng Cơ Như Yên hảo hảo đánh một trận. Tử Tang Lăng, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Cơ Như Yên đem Tử Tang Lăng hướng trùng trùng nhất ném. Linh khí ở của nàng chí mạng chỗ thời cơ mà động. Nàng nhớ được, Tử Tang Lăng tu vi nàng cao hơn nữa ra vài phần. Cho nên, nếu là nàng tỉnh lại muốn phản kháng, kia nàng không để ý trực tiếp kết quả nàng. Tuy rằng như vậy thiếu rất nhiều lạc thú, nhưng là, lại nhất ổn thỏa không phải sao. Do nhớ được, nàng khi tìm thấy Trạc Diễm là lúc, hai người ở giường thân mật hành vi. Cơ Như Yên cảm thấy có hỏa theo lòng bàn chân lùi khởi. Thiêu đốt rớt nàng sở hữu lý trí. Tiện nhân, trừ bỏ giường ngươi còn có thể thế nào câu dẫn người. Cơ Như Yên hung hăng hướng Tử Tang Lăng đá tới. Đá mệt mỏi, bàn tay vừa lật, lại lấy ra một phen chủy thủ đến. Khuynh thấp người đi đến Tử Tang Lăng trước mặt. Thanh âm tràn đầy lạnh như băng hỏa diễm ỉ vào bản thân xinh đẹp phải không? Ta đây hoa hoa ngươi khuôn mặt này, ta xem hắn còn hội sẽ không thích ngươi. Nói xong, Cơ Như Yên nắm chủy thủ, đối với Tử Tang Lăng gò má liền trùng trùng tìm đi xuống. Theo mi phong luôn luôn hạ kéo đến cằm, lại dài lại thâm sâu, đỏ tươi huyết theo miệng vết thương chảy ra, mang theo một loại yêu dị mỹ. Cơ Như Yên cúi đầu cười, trước đêm Tử Tang Lăng mặt huyết ngừng. Lại theo tay áo lấy ra một bao thuốc bột, đối với miệng vết thương vẩy đi xuống. Nhất thời, miệng vết thương lập tức trở nên dữ tợn đáng sợ. Huyết nhục tung bay, ha ha ha, Cơ Như Yên thoải mái cười to, hắn lại là luyện dược tông sư lại thế nào? Ta không tin thiên hạ này độc nhất vô nhị tuyệt nhan phấn hoa thương. Hắn có thể trị hảo. Ngoặc kép, hết chương.